Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1587, chương 1591 Nu Kem Chi Chiến. Trở về trang sách cuối tuần, Ajax sân khách khiêu chiến Groningen. Trên diện rộng thay phiên sau, Ajax lại một lần lộ ra vẻ mệt mỏi. Toàn trường đánh lâu không xong, có thể coi là như thế. Ajax như trước vẫn là tại phút thứ 78, nương tựa theo Haaland dẫn bóng. 1-0 sân khách thắng hiểm Groningen, lấy được bản mùa giải 30 thắng liên tiếp. Tại Eredivisie còn sót lại 3 lượt, Ajax đã nâng lên đoạt giải quán quân tình huống dưới. Tất cả mọi người trong lòng lớn nhất lo lắng đã không còn là còn lại, mà là Ajax đến cùng có thể hay không lấy toàn thắng chiến tích đoạt lấy Eredivisie quán quân. Nếu quả thật thực hiện, kia Dương Dương đem ghi vào Eredivisie, thậm chí châu Âu rời bóng đá sử sách. Eredivisie thi đấu vòng tròn vừa mới đánh xong, Hà Lan liên đoàn bóng đá bên kia cũng thảo luận ra kết quả. Tại Ajax đào thải Juventus, tấn cấp Champions League bán kết về sau, từ Hà Lan liên đoàn bóng đá dẫn đầu, Eredivisie 18 chi đội bóng đại biểu nhau nhau đi vào Amsterdam liên đoàn bóng đá tổng bộ họp. Thảo luận cuối cùng hai vòng thi đấu vòng tròn lịch đấu điều chỉnh tình huống. Hà Lan liên đoàn bóng đá sơ bộ định ra hai bộ phương án. Một cái là đem chương 33 vòng thi đấu nâng lên đến 26 nhật tiến đi. Cái phương án này chỗ tốt là động tĩnh nhỏ, chỉ cần Ajax đối thủ Grapsap đồng ý, còn lại Eredivisie đội bóng không phản đối, liền có thể chứng thực chấp hành. Nhưng đối Ajax tới nói tác dụng cũng không lớn. Eredivisie vòng thứ 32 là tại thứ 3 23 ngày cử hành. Nói cách khác, nếu như chương 33 vòng nâng lên đến thứ 6 26 ngày, kia Ajax nhất định phải tại trong 4 ngày đá 2 trận tranh tài. Sau đó lại muốn tại hạng thứ 4 ngày 1 tháng 5 làm khách sân Nu Kem. Ở giữa vẻn vẹn chỉ có 4 ngày thời gian chỉnh đốn. Phía trước áp xúc lịch đấu, đội bóng tiêu hao tăng lên. Tuy nói đến 4 ngày thời gian nghỉ ngơi, nhưng ý nghĩa cũng không lớn. Cái thứ hai phương án thì là từ Ajax kỹ thuật đoàn đội tại đầy đủ cân nhắc đến trước khách hậu chủ. Bán kết lịch đấu cùng câu lạc bộ tình huống thực tế về sau, tại liên đoàn bóng đá câu lạc bộ đại biểu trong hội nghị nói lên. Đó chính là cuối cùng hai vòng thi đấu vòng tròn tất cả đều trì hoãn. Không chỉ có là Ajax trì hoãn, Eredivisie thi đấu vòng tròn tất cả tranh tài đều trì hoãn. Bởi vì ra ngoài thi đấu vòng tròn xếp hạng công chính tính chất, tất cả châu Âu thi đấu vòng tròn cuối cùng hai vòng tranh tài đều là đồng thời tiến hành. Ajax đưa ra, đem thi đấu vòng tròn trì hoãn đến trung tuần tháng 5 ngày 12 cùng 15 ngày cử hành. Dạng này vừa vặn dịch ra ngày 1 tháng 5 cùng ngày 7 tháng 5 Champions League bán kết 2. Hiệp tranh tài, mà ngày 5 tháng 5 giữa trưa, lại là cúp KNVB trận chung kết. Ajax muốn cùng William hai đá một trận chung kết. Dương Dương đối với trận đấu này có đầy đủ lòng tin. Hắn tin tưởng vững chắc đội bóng có thể thủ thắng, cho nên cũng không có nói ra đổi ngày. Lại nói, William hai cũng không có khả năng đồng ý. Bởi vì chuyện này đối với bọn hắn tới nói, ưu thế quá rõ ràng. Ajax tiến vào Champions League bán kết. Đôi này toàn bộ Eredivisie tới nói, đều là một loại lợi ích cực kỳ lớn. Tất cả đội bóng đều sẽ đi theo được lợi. Bọn hắn tự nhiên cũng là hy vọng Ajax có thể tiến vào trận chung kết, thậm chí là cuối cùng đoạt giải quán quân. Lại thêm lấy Van der Sar cầm đầu Ajax tầng quản lý, đang đại biểu trong hội nghị cực lực thuyết phục còn lại 17 chi đội bóng đại biểu. Hà Lan liên đoàn bóng đá chủ tịch Michael van Praag cũng ra mặt ủng hộ Ajax. Cuối cùng đều đồng ý thứ hai bộ phương án. Cuối cùng hai vòng thi đấu vòng tròn trì hoãn cử hành. Phương án công bố về sau, Ajax cũng tải chính thức website cảm tạ Hà Lan Liên đoàn bóng đá Eredivisie đội bóng cùng Hà Lan các giới đối đội bóng coi trọng cùng ủng hộ. Biểu thị đội bóng nhất định toàn lực ứng phó, tranh thủ tại Champions League đấu trường lấy được thành tích bên trên đột phá. Cứ việc tất cả mọi người cũng không cho rằng Ajax có thể cùng Barcelona chống lại. Phương án công bố về sau, Ajax đá xong 23 ngày sân nhà nghênh chiến Vitesse tranh tài về sau, sẽ nghênh đón 7 ngày ngày nghỉ, mãi cho đến ngày 1 tháng 5 ngày quốc tế lao động cùng ngày, mới cần đối mặt Barcelona. Nhưng sớm tại Eredivisie vòng thứ 32, phương án công bố trước đó, Dương Dương cùng huấn luyện viên tổ liền trước tiên điều chỉnh đội bóng huấn luyện phương án. Lấy Winston Bogart, Pinters cầm đầu huấn luyện viên tổ, lập tức đối tất cả chủ lực cầu thủ tiến hành thể năng điều chỉnh cùng dự trữ huấn luyện. Cố gắng để đội bóng tại sân Nou Camp lúc thân thể cùng tinh thần đều đạt đến trạng thái tốt nhất. Dù sao tiếp xuống 3 trận tranh tài đều quan hệ đến Ajax bản mùa giải thành bại, Dương Dương cũng đồng dạng không có nhàn rỗi. Hắn cùng Xabi Alonso bắt đầu nghiên cứu Barcelona kỹ chiến thuật. Chính như Dương Dương trước đó một mực tại nói, Ajax cũng không e ngại giống Barca dạng này khống chế bóng đội bóng. Ngược lại có chút sợ Inter Milan, Juventus loại này năng lực phòng ngự xuất sắc, lại hoặc là Tottenham Hotspur loại này lực trùng kích mạnh đội bóng. Đánh Barcelona, Ajax căn bản cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể tiếp tục kiên trì mình cao vị bước đoạt áp bách. Mấu chốt là phải như thế nào ngăn chặn Barca, như thế nào tại Nou Camp toàn thân trở ra. Đây mới là Dương Dương tiếp xuống một tuần này muốn giải quyết vấn đề. Tháng 4 23 ngày, Eredivisie vòng thứ 32, Ajax tỏa chấn sân nhà, 4 so với 2 bại Vitesse, đội bóng bị đá cũng không lý tưởng, rất nhiều chủ lực cầu thủ đều đang điều chỉnh bên trong. Trạng thái không phải rất tốt, Jovic lập cú đúp, đồng thời cũng có một lần trợ công, De Ligt lại lần nữa nương tựa theo phạt góc dẫn bóng. Odegaard cũng đánh vào một cầu. Đánh xong trận đấu này về sau, Ajax bắt đầu tiến hành phong bế thức huấn luyện. Toàn đội bắt đầu tích cực chuẩn bị chiến đấu Nou Camp chi chiến. Đường Ajax khua chiêng gõ trống chuẩn bị chiến đấu đồng thời, Barca thì là tiếp tục mình một tuần xong thi đấu. Tháng 4 23 ngày, La Liga vòng 34, Barca sân khách 2-0 đánh bại Alep. Tháng 4 27 ngày, La Liga vòng 35, Barca sân nhà 1-0 thắng hiểm Levante. Hai trận tranh tài, Barca đều không có đem hết toàn lực, đều rõ ràng là giữ lại khí lực đang chuẩn bị Champions League tranh tài. Nhưng bởi vì đội một đội hình độ dày cũng không xuất sắc, lại thêm thi đấu vòng tròn cũng vẫn là có nhất định áp lực, cho nên Barca cũng không có tiến hành trên diện rộng thay phiên. Ban BD hiển nhiên vẫn là muốn hai tay bắt, thi đấu vòng tròn dẫn trước 9 phần, nhưng Atletico Madrid khổ truy không bỏ, thi đấu vòng tròn còn có 3 lượt, Barca vẫn là cảm nhận được áp lực, không dám tùy tiện mạo hiểm, mà Champions League đối thủ Ajax mặc kệ là thực lực tổng hợp, vẫn là giải thi đấu kinh nghiệm bên trên, còn lớn hơn bức lạc hậu hơn Barca. Phải biết, quá khứ 15 năm, chưa từng có hắc mã đội bóng xông phá bán kết, bên trên một chi không phải tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng xông vào Champions League trận chung kết là 2003-04 mùa giải Ajax cùng Porto. Từ đó về sau, không phải tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng tại Champions League trên sàn thi đấu thành tích tốt nhất chính là bán kết. Tất cả mọi người biết, đến bán kết cái này tầng cấp, đã không còn vẻn vẹn chỉ là đội bóng thực lực một loại so đấu, càng là câu lạc bộ thực lực tổng hợp đối kháng, cơ hồ các phương mỗi mặt đỏ sức. Barca mặc kệ là từ đâu một cái phương diện nhìn, đều không có đem Ajax để vào mắt. Đối với đến từ Eredivisie đội bóng, giết vào bán kết đã là to lớn thắng lợi. Tại châu Âu, đông đảo cá độ công ty đưa ra tỷ lệ đặt cược bên trong. Ajax cũng là tứ cường đội bóng bên trong tỷ lệ đặt cược thấp nhất. Barca thì là xa xa dẫn trước, là đoạt giải quán quân số 1 lôi cuốn. Sau đó là Liverpool cùng Manchester City. Mà tại tất cả truyền thông điều tra bên trong, rất muốn nhất nhìn thấy Champions League trận chung kết quyết đấu là Barca cùng Manchester City. Bởi vì Guardiola, nguyên bản fan bóng đá rất muốn nhất nhìn chính là Dương Dương cùng Messi quyết đấu. Nhưng cũng tiếc chính là bát cường rút thăm thời điểm, bọn hắn bị rút được cùng một cái nửa khu, đến mức sớm tại bán kết liền gặp nhau. Đại chiến sắp đến, các loại chuẩn bị chiến đấu đều tại khôi chiêng gõ trống tiến hành. Càng là đến thời khắc mấu chốt, Dương Dương một bộ này thành viên tổ chức năng lực liền thể hiện đến càng là phát huy vô cùng tinh tế. Dương Dương cùng Xabi Alonso cũng không cần nhiều lời, đều là đá nhiều năm Champions League lão tướng. Pinters đi theo Real Madrid trải qua nhiều trận mấu chốt quyết chiến. Winston Bogart, Frank Hawk cũng đều là kinh nghiệm phong phú quán quân cấp huấn luyện viên. Bọn hắn đều rất rõ ràng giải thi đấu sắp đến, cái gì muốn làm, cái gì không thể làm. Van Gaal cũng là kinh nghiệm phong phú huấn luyện viên trưởng. Hắn hiểu được như thế nào tại giải thi đấu trước vì đội bóng tạo nên tốt nhất, rộng rãi nhất chấp giáo hoàn cảnh. Nhưng nhất làm cho Dương Dương không tưởng tượng được là Erik ten Hag. Tên này Utrecht huấn luyện viên trưởng đối Guardiola kỹ chiến thuật tương đối quen thuộc. Đối Barca bóng đá cũng hiểu rất rõ. Bởi vậy tại thi đấu vòng tròn ngừng giai đoạn, hắn đặc địa xe chạy tới The Toecom, cùng Dương Dương bọn người thảo luận sắp đến Champions League bán kết. Cũng cấp ra không ít tự thân đề nghị, để Dương Dương châm trước. Vốn là đối Ten Hag có chút thưởng thức Dương Dương, lần này đối với hắn thì càng là hợp ý. Tại đông đảo lúc trước chuẩn bị chiến đấu hạng mục công việc bên trong, Dương Dương coi trọng nhất, ngoại trừ tính nhắm vào chiến thuật bên ngoài, là thuộc cầu thủ tâm lý. Cơ hồ tại mỗi ngày huấn luyện khóa kết thúc về sau, Dương Dương đều sẽ chuyên môn nhín chút thời gian đi cùng cầu thủ gặp mặt. Hắn cần tại tranh tài trước đó hiểu rõ mình dưới trướng mỗi nhất danh cầu thủ tâm lý tình trạng. Nhất là bọn hắn tại đối mặt Barca trước tâm lý tình huống. Có chút cầu thủ tâm lý tố chất quá cứng, gặp mạnh càng mạnh, nhưng cũng có chút cầu thủ dễ dàng khẩn trương. Còn có một số cầu thủ bởi vì chưa quen thuộc, mù quáng phóng đại thực lực của đối thủ, vô duyên vô cớ cho mình tăng thêm rất nhiều gánh nặng trong lòng. Nhưng cũng có một bộ phận cầu thủ bắt đầu có chút coi thường, cho rằng đội bóng quá quan trảm tướng, nhất định cũng có thể xử lý Barca. Quá mức bi quan, quá mức lạc quan, hay là khẩn trương lo nghĩ, những này đều không phải là hiện tượng bình thường, đều là Dương Dương cần thiết hóa giải. Kinh nghiệm của hắn 10 phần phong phú. Tại Real Madrid đá 9 năm, người vinh dự có 102 thế giới bóng đá, đồng thời lại tại trong đội có được không hề tầm thường lực ảnh hưởng cùng cá nhân uy vọng. Cho nên hắn có thể trả lời cầu thủ mỗi một cái vấn đề. Hắn đối mặt Barca thời điểm, cơ hồ chưa hề không có thua qua, cho nên có lực lượng nói với mình cầu thủ, muốn thế nào tại Nou Camp đánh bại đối thủ. Muốn thế nào đi ngăn chặn lại Barca. Trong đó hắn nói đến nhiều nhất, lặp đi lặp lại nhấn mạnh một câu chính là muốn dũng cảm tự tin. Đối mặt giống Barca dạng này đội bóng, bất kỳ cái gì khiếp đảm cùng nhu nhược đều là tại mãn tính tự sát. Chỉ có dũng cảm đứng ra, chỉ có kiên định tự thân tín niệm, mới có thể tại sân Nou Camp đánh bại đối thủ. Các người phải tin tưởng, ta chưa hề không có thua đã cho Barca, trước kia là như thế, tiếp xuống cũng giống vậy là như thế, ta nhất định có thể dẫn mọi người ngẩng đầu đi ra sân Nukem. Đây là Dương Dương tại lúc trước cuối cùng một đường chiến thuật trong hội nghị. Đối cầu thủ phát ra động viên. Hắn muốn đem tự tin của mình truyền cho Ajax cầu thủ. Hắn muốn thắng được mỗi người tín nhiệm. Chỉ có dạng này, Ajax mới có thể tại sân Nukem toàn thân trở ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN